chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 567, 567, kế hoạch 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn vậy sao? Trên mặt Lãnh Vân Lâm hiện lên một tia tàn nhẫn. Nếu chúng ta cha không tới mà nói cũng chỉ tốt để cho cô cùng con trai của cô chính miệng nói cho chúng ta biết, cha ruột của nó tới cùng là ai? Anh nói xong, ánh mắt giống như xuyên thấu qua vách tường mỏng nhạt xuyên đâm vào gian phòng cách vách, cách vách. Mộ Thanh Vũ tới, xem đến Mạc Tiểu Thần ghé vào bên người Ân Ân đã ngủ thiếp đi trong nhà. Mà Mộ Thượng Ân cũng vẫn như cũ nằm ở giường nhỏ truyền nước không có tình. Trong lòng cô chấn động đau đớn, không biết là bởi vì chính mình không xứng chức vẫn lại là quan hệ Ân Ân cùng của anh. Trong phòng trái lại thu thập rất sạch sẽ. Ân Ân mặc dù tiêu chảy nhưng mà trái lại nhìn không ra tới có bộ dáng bẩn thỉu dơ giấy xuất hiện. Cô chậm rãi đẩy cửa ra, lại vẫn không nói một câu, ngược lại là Mạc Thiểu Thần trước tỉnh, anh ngẩng đầu, trong mắt có chút máu đỏ, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Anh một cái ngoái đầu nhìn lại như vậy trái lại cực kỳ giống năm đó. Có đôi khi hội học sinh công tác vội vàng, hai người bọn họ cũng là thông suốt đêm. Còn nhớ rõ lần đó, một phòng người em mờ không ngủ. Về sau, vẫn lại là cô vừa mới chợp mắt không tới một giờ lay anh tỉnh, biểu tình anh ngay lúc đó liền là như vậy. Chỉ là, nhìn đến Mộ Thanh Vũ, Mạc Thiểu Thần bây giờ lại cau mày, lập tức vươn ra ngón trỏ làm tư thế im lặng. Sau đó ước chừng là đứng lên dùng hình môi nói, em theo anh tới, Mộ Thanh Vũ do dự một chút, vẫn lại là đi ra ngoài, đóng cửa lại, biểu tình cô cũng không thấy được có bao nhiêu thân mật, chỉ là nói. Bác sĩ Tô. Có phải chuyện tình đêm qua Ân Ân tiêu chảy hay không? Bé thế nào rồi? Lãnh Vân Lâm tại cách vách, trái lại nghe được những lời này. Tối hôm qua, anh cực kỳ để ý Mạc Thiểu Thần gọi điện thoại cho cô. Về sau bởi vì cô đi buồng vệ sinh, sự tình cụ thể cũng không có nghe thấy. Không nghĩ tới thực là vì con trai của cô sinh bệnh rồi. Nhưng mà phát hiện này cũng không thể để cho anh cao hứng bao nhiêu. Đó là con trai của cô cũng không phải cốt nhục của anh. Cô đối với đứa bé kia ném bao nhiêu tâm huyết liền chứng minh trong lòng cô đối với người đàn ông kia có bao nhiêu yêu. Tiếng bước chân từ từ trải qua cách vách, hướng văn phòng. Đóng cửa văn phòng, Mạc Thiểu Thần lúc này mới mi tâm nhíu chặt. Em tối hôm qua, đi nơi nào? Mộ Thanh Vũ không có trả lời vấn đề này, chỉ là hỏi. Bệnh Ân Ân có nặng hay không? Bé tới cùng còn có khó chịu bụng không? Có thể ảnh hưởng đến trái tim hay không? Mạc Thiểu Thần nghe được cô hỏi cái này, chỉ là nhìn cô hồi lâu. Nếu em muốn biết, chính mình trở về nhìn một cái chẳng phải sẽ biết rồi. Cô không nói, kỳ thật, Mạc Thiểu Thần giờ phút này còn có thể bình tĩnh nói chuyện với cô như vậy cũng đã thuyết minh Ân Ân không có việc gì. Nếu không, bé hiện tại cũng sẽ không vẫn lại là tại trong phòng bệnh phổ thông mà là tại phòng bệnh nặng. Nhìn đến cô không nói lời nào, Mạc Thiểu Thần ngược lại mở miệng. Tối hôm qua em tới cùng đi nơi nào? Em có biết Mộ Thượng Ân mặc dù chỉ là tiêu chảy nhưng nếu như quá nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng đến miệng vết thương vừa mới khâu lại hay không? Tôi biết, cô gật đầu, cô đương nhiên biết. Cô có lỗi với Ân Ân, cô không phải một người mẹ hợp quy cách. Cô biết rõ rành rành con trai tại gặp phải cực khổ vẫn lại là cùng Lãnh Vân Lâm xa vào tại trong ôn nhu hương. Cho dù này không phải xuất phát từ ý định ban đầu của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.